Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Quách Đại Bàn đột kích, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa tại đê lên vang lên, một tên bạch phàm thủy tặc nhanh chóng tiến lên, nhị đương ra, phát hiện một chi khăn vàng tinh nhuệ binh mã ngay tại hướng nơi đây chạy nhanh đến, cái kia bạch phàm thủy tặc dắt cuống họng giống to, Cao Chí Viễn tâm chìm đến đáy cốc. Ước chừng còn dài bao nhiêu thời gian, nhiều nhất một khắc đồng hồ. Liền có thể đuổi tới chúng ta, cái kia bạch phàm thủy tặc lớn tiếng hồi phục. Chúng thủy tặc đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái lộ ra thần sắc lo lắng. Nhị đương gia, chúng ta phải làm thế nào, vứt bỏ một bộ phận lương thực. Tăng thêm tốc độ, Cao Chí Viễn không chút nghĩ ngợi phân phó. Chúng thủy tặc đầu mục nhìn nhau một chút. Chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, hay, ném, vứt bỏ một bộ phận lương thực, nhanh chóng chạy về thủy trại, thủy tặc các đầu mục lớn tiếng phân phó chúng thủy tặc cùng kêu lên. Giống to, từng túi lương thực bị ném trên mặt đất, vâng, thủy tặc đầu mục nhìn xem những này lương thực. Lộ ra không thôi thần sắc, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể vứt bỏ, Cao Chí Viễn trong lòng lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Thúc giục chiến mã hướng phía trước phi nhanh, chỉ mong hiện còn có thể vứt bỏ chi này truy binh. Bằng không coi như nguy hiểm mà ni nhưng mà lại là trễ, chỉ gặp đằng sau truyền đến chấn thiên tiếng vó ngựa, giết hết to âm thanh từ phía sau truyền đến, 300 danh khăn vàng tướng sĩ cưỡi chiến mã gào thét mà tới. Sát khí tràn ngập ra, chúng thủy tặc phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này ở chỉ muốn thoát khỏi truy kích đã là muôn vàn khó khăn. Cao Chí Viễn cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Vội vàng đình chỉ chiến mã thay đổi phương hướng, nhìn thẳng những cái kia khăn vàng giặc cướp, rút đao thanh âm vang lên. Cao Chí Viễn đem trong tay đại đao chỉ hướng phía trước. Giết giết chúng bạch phàm thủy tặc đầu mục cũng phản ứng lại. Mang theo riêng phần mình thuộc hạ quay người nghênh chiến. Chỉ một thoáng binh khí tương giao thanh âm vang lên, song phương chiến thành một đoàn, ngay tại giao chiến kịch liệt nhất thời điểm, hậu phương truyền đến chấn thiên tiếng vó ngựa, chỉ gặp trăm tên ba giai khăn vàng tinh nhuệ gào thét mà tới. Cao Chí Viễn cùng chúng bạch phàm đầu mục giật mình đến mức há hốc mồm. Tam giai, không nghĩ tới truy sát lại là tam giai khăn vàng tinh nhuệ. Ngay tại cái này ngây người một lúc thời điểm. Trăm tên tinh nhuệ liền đã giết tới, trước hết giết bạch phàm tinh nhuệ thủy tặc thanh âm từ phía sau truyền đến. Bởi vì tràng diện hỗn loạn không phân rõ được đến tột cùng là người phương nào nói tới. Chỉ là Cao Chí Viễn loáng thoáng cảm giác, thanh âm này có chút quen tai, nhưng khi hắn cẩn thận suy nghĩ thời điểm nhưng không có bất cứ manh mối nào. 300 khăn vàng cùng kêu lên bạo a, phải theo thanh âm rơi xuống. Vô số mức thương tổn dần dần nổi lên, những cái kia bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ đều bị trọng đại đả kích. Thời gian chậm rãi trôi qua, trăm tên bạch phàm tinh nhuệ liên tiếp ngã xuống vũng máu bên trong. 200 phổ thông bạch phàm thủy tặc tựa như đã nhìn ra cái gì. Lặng lẽ thoát ly chiến trường, hướng đê phía dưới nhanh chân phi nước đại, tan tác chi thế trong lúc vô tình hình thành. 300 khăn vàng cơ hồ không có phí khí lực gì. Liền lấy được một trận đại thắng. Trong lúc một tên sau cùng bạch phàm tinh nhuệ thủy tặc ngã vào trong vũng máu về sau. Quách Đại Bàn tại mấy tên khăn vàng chen chúc hạ đi ra. Chia binh 50 vận chuyển lương thực cùng truy sát bạch phàm thủy tặc. Đám người còn lại theo ta lao thẳng tới thủy trại, Quách Đại Bàn phân phó. Một tên khăn vàng đầu mục nhịn không được hỏi thăm, Quách đầu mục, lúc này chỉ chia binh 50, chỉ sợ có chút không ổn, vì sao? Quách Đại Bàn nhíu mày, lộ ra vẻ không vui, đầu mục kia hung hăng cắn răng một cái, những này bạch phàm thủy tặc mặc dù bị chúng ta giết đại bại. Nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn thực lực vẫn còn ở đó, chỉ là bị giết tàn mà thôi, một khi chúng ta rời đi. Chỉ dựa vào 50 danh tướng sĩ, chỉ sợ khó mà giữ vững, đầu mục kia nói. Quách Đại Bàn hỏi lại, ngươi cho rằng bản đầu mục hẳn là điều động nhiều ít binh mã vận chuyển cho thỏa đáng. Cái này, người kia lộ ra một tia thần sắc chần chờ. Quách Đại Bàn khí thế đột nhiên tăng nhiều. Vẫn là nói ngươi muốn để chúng ta đều tại đây vận chuyển lương thực. Bạch Bạch vượt thời cơ chiến cơ. Không dám, người kia cuống quýt cúi đầu. Đối Quách Đại Bàn thi lễ. Nếu như là lại xuất phát trước hắn có lẽ còn dám lên đón lấy vài câu. Nhưng lúc này dựa vào Quách Đại Bàn kế sách nhẹ nhõm thủ thắng. Lại không lớn như vậy lực lượng. Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ngữ khí dần dần hòa hoãn. Các ngươi cho rằng là Bạch Phàm thủy tặc hang ổ bên trong đồ vật chân quý. Vẫn là những này lương thực chân quý. Phải biết Bạch Phàm thủy tặc độc bá sao hồ thời gian dài như vậy. Bên trong tích xúc, chẳng lẽ còn không bằng những này lương thực. Coi như lương thực ném đi lại như thế nào. Các ngươi cần phải hảo hảo suy nghĩ. Đừng bởi vì nhỏ mất lớn, Quách Đại Bàn lớn tiếng nói. Tiếng hít thở trở nên dồn dập. 300 khăn vàng theo bản năng nuốt nước miếng, lương thực không có còn có thể dùng trong tay binh khí đi đoạt. Có thể Bạch Phàm thủy trại bên trong chân tàng, bỏ qua cơ hội này đang muốn tìm đến liền muôn vàn khó khăn. Tự nhiên là Bạch Phàm thủy tặc tích xúc chân quý hơn, người kia hồi phục. Quách Đại Bàn cởi mở cười một tiếng, quyền kia đầu mục hạ đạt quân lệnh, ngươi nhưng còn có dị nghị. Không dám, người kia lớn tiếng hồi phục, Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên ngoạn vị ý cười, ánh mắt nhìn thẳng người kia, người đã như vậy quan tâm lương thực, vậy liền xuất lĩnh 50 danh tướng sĩ lưu thủ nơi đây. Đám người còn lại theo bản đầu mục tập kích bất ngờ Bạch Phàm thủy trại, vâng, 300 khăn vàng. Cùng kêu lên giống to, tựa như thấy được đếm mãi không hết tài phú, mặt của người kia trầm xuống. Quách đầu mục, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu, chẳng lẽ ngươi nghĩ kháng mạnh? Phải biết ta thế nhưng là tiểu cử soái bổ nhiệm chủ tướng, Quách Đại Bàn nghĩa chính ngôn từ nói. Ngay sau đó ánh mắt đảo mắt, đương nhiên bản đầu mục cũng không làm khó ngươi, nếu như ngươi có thể thuyết phục trong đó một vị đầu mục. Tự nguyện lưu thủ nơi đây, vậy ngươi liền có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến đến cái này. Người kia cảm giác trong lòng thoáng có chút phát khổ, bây giờ Bạch Phàm thủy tặc dốc toàn bộ lực lượng, thủy trại trong nhất định trống rỗng, đếm mãi không hết chân bảo ngay tại hướng bọn hắn ngoác. Dù là quan hệ người tốt đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý thay mình lưu thủ ở chỗ này. Quả nhiên tiếng nói này còn chưa rơi xuống, liền gặp mấy tên đầu mục nhao nhao nhìn lại, lộ ra hung ác ánh mắt. Quách đầu mục là tiểu cử soái bổ nhiệm chủ tướng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ kháng mạnh? Một tên đầu mục hét lớn. Còn lại mấy tên đầu mục nhao nhao phụ họa. Ta khăn vàng quân mặc dù quân kỷ lòng, nhưng kháng mệnh không tuân theo cũng là tối kỵ. Nếu là ngươi không lĩnh mệnh liền đừng trách chúng ta chấp hành quân pháp không dám, người kia. Run lên trong lòng, cuống quýt hồi phục, Quách Đại Bàn đắc ý cười một tiếng. Sau đó có cảm giác có chút không ổn, thế là nhanh chóng thu liễm mần ni người này nghĩ dẫm chính mình một cước. Tại tiểu cử soái trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, nhưng hắn quên đi một đầu trọng yếu nhất thưởng thức, đối mặt lãnh đạo trực tiếp thời điểm, tốt nhất cục đuôi, bằng không một chỉ ám tiễn đủ để giết chết ngươi. Đương nhiên, như chính mình như thế người chính trực, làm sao lại không thả ám tiễn đâu. Chờ xem, muốn cái mạng nhỏ ngươi ám tiễn, đã cách ngươi không xa, đây thật là thanh lý đối lập hảo thủ đoạn a. Binh quý thần tốc, truyền lệnh xuống thẳng đến Bạch Phàm thủy trại, Quách Đại Bàn đối 300 khăn vàng hét lớn một tiếng, chúng khăn vàng lớn tiếng lĩnh mệnh, vâng, chiến mã tê minh, 250 danh khăn vàng tại Quách Đại Bàn dẫn đầu hạ mau chóng đuổi theo. Hết chương.